Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, phát sóng trực tiếp trước đó. 32/60. Làm thế giới văn ngu nghề nghiệp trung tâm sẽ phát sinh ở Mỹ đế trận này ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến tự nhiên cũng nhận thế giới nhân dân các nước chú ý. Mỗi cái quốc gia đám dân mạng cũng nhao nhao ở trên mạng phát biểu cái nhìn của mình. England dân mạng, đại hán này ca sĩ có phải điên rồi hay không? Vậy mà chạy đến Mỹ đế tới làm ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Ta cảm thấy đài truyền hình hẳn là trước tiên tìm thầy thuốc của khoa tinh thần cho hắn giám định thoáng một phát, miễn cho đến lúc đó làm ra trò cười. Pháp dân mạng, ha ha, đại hán người quả nhiên là càng ngày càng rất nhanh thức thời. Vậy mà năng lượng muốn ra một cái như vậy lẫn lộn đại chiêu. Bất kể là có phải hay không thật, tóm lại ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới chế giễu. Ha ha ha, Germany dân mạng, loại này bác con mắt hành vi thật tốt sao? Vì sao liền không thể ổn định lại tâm thần đạp đạp thật thật làm âm nhạc đâu? Phát sóng trực tiếp ngẫu hứng sáng tác, thật thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên cơ bản, ngoại trừ đại hán đế quốc đám dân mạng, phần lớn các quốc gia dân mạng đều cho rằng đây chính là một trận lấy lòng mọi người lẫn lộn. Theo bọn hắn nghĩ cái gọi là ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến thật là quá không. Dựa vào 210 quá mức. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, trận này ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến thành công đưa tới hưng phấn của mọi người thú vị. Mỗi cái quốc gia một chút đài truyền hình nhau nhau liên hệ Fox đài truyền hình. Yêu cầu mua sắm ngẫu hứng sáng tác thời đoạn quyền phát sóng. Nhìn xem cái này một phần phân như tuyết rơi đồng dạng tràn vào đến công ty trong email quyền phát. Xong giấy cho giá, Fox đài truyền hình thay trưởng cao hứng kém chút đem một cái lão răng cho cười rơi. Vì cho Diệp Thu đầy đủ thời gian cùng không gian đi điều chỉnh trạng thái chuẩn bị phát sóng trực tiếp khiêu chiến, Lý Hiếu Ni sớm đã phân phó tửu điếm cầm một ngày ba bữa trực tiếp đưa đến trong phòng đến. Mà nàng cũng từ chối đi nguyên kế hoạch muốn đi trước một cái thành phố khác tiến hành ca nhạc hội. Tuyên truyền hành trình, hầu ở Diệp Thu cùng thân nữ nhi một bên, toàn tâm toàn ý làm hiền thê lương mẫu. Trạng vạng tối thời điểm, sợ Diệp Thu trong phòng biệt phôi Lý Hiếu Ni còn cố ý lôi kéo hắn đến trong tửu điếm trong công viên tản bộ, vì phòng ngừa bị Mỹ đế paparazzi quấy rối, bọn hắn đồng thời không tới bên ngoài đi. Dù sao, làm toàn cầu đội săn ảnh thủy tổ, Mỹ đế paparazzi thế nhưng là xú danh lan xa, vì tin tức, bọn hắn nhưng là chuyện gì đều làm ra được. Cũng may Lý Hiếu Ni ngủ lại quán rượu này bản thân liền là thuộc về hoa viên tửu điếm. Bên trong phi thường lớn, một cái hậu hoa viên liền đầy đủ Diệp Thu một nhà ba người đi dạo. Bởi vậy, tuy nhiên ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, nhưng là thân ở quán rượu Diệp Thu quả thực qua hai ngày nhàn hạ thoải mái thời gian. Về phần cái gọi là phát sóng trực tiếp khiêu chiến áp lực. Đối với Diệp Thu tới nói, còn thật không có, đương nhiên, vì hảo hảo mà khai quật Lý Hiếu Ni làm hiền thê lương mẫu tiềm lực. Diệp Thu không thể không làm ra một bộ áp lực sơn đại dáng vẻ. Khiến cho Lý Hiếu Ni hai ngày này ôn nhu đến, liền như là trong núi khê suối, tinh tế tỉ mỉ mà mềm mại, ban đêm càng là đem hắn phục vụ không muốn không muốn. Diệp Thu bất thình lình có chút hối hận, sớm biết liền đem phát sóng trực tiếp khiêu chiến thời gian lại sau này kéo dài mấy ngày. Như vậy thì năng lượng cỡ nào hưởng thụ mấy ngày tuyệt vời này thời gian. Khục, nhộn nhạo, rất nhanh, hai ngày một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Một ngày này trạng vạng tối, Diệp Thu một nhà ba người ăn xong cơm tối, dễ cùng một chỗ đi xuống lầu. Sau đó dễ gặp được sớm đã đợi ở lầu dưới Fox đài truyền hình công tác nhân viên. Son tiên sinh, làm Diệp Thu thấy qua tới đón hắn vậy mà chính là Fox đài truyền hình tại Los Angeles phân bổ. Người phụ trách Son tiên sinh thì không khỏi sửng sốt một chút. Như thế nào là ngài đích thân tới? Đối mặt Diệp Thu kinh ngạc, Son vừa cười vừa nói. Đài truyền hình chúng ta đám này nhân viên không hiểu được Đông Phương lễ nghi. Ta lo lắng bọn hắn có thể sẽ không cẩn thận mạo phạm đến mấy vị. Cho nên vẫn là tự tới một chuyến tương đối yên tâm. Nghe được Son câu nói này, Diệp Thu không khỏi cười một tiếng. Son tiên sinh, ngài đa tâm, chúng ta còn không đến mức sẽ như vậy hẹp hòi. Lại nói, chúng ta Đại Hán có đôi lời, gọi, nhập gia tùy tục. Nếu đã đến nơi này, tự nhiên là lấy các ngươi nơi này lễ nghi làm trọng. Son nghe xong, không khỏi cười ha ha một tiếng. Đó là ta quá lo lắng. Ha ha, cùng lúc đó, Son cũng nhìn thấy đứng ở một bên Lý Hiếu Ni. Ngày hôm trước một trận ca nhạc hội để cho Lý Hiếu Ni đã trở thành mỹ đế giới âm nhạc một cái có. Chút danh tiếng ngoại tịch ca sĩ, nghe nói đã có tốt nhiều đài truyền hình hướng về nàng phát ra mời. Hy vọng nàng có thể trên bọn họ tiết mục. Cái này cùng trước kia huy hoàng giải trí khắp nơi dùng tiền khơi thông quan hệ tốt để cho Lý Hiếu Ni trên tiết mục cảnh ngộ so sánh. Nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lý tiểu thư ngài khỏe chứ? Son vừa cười cùng Lý Hiếu Ni chào hỏi. Một bên theo tùy thân trong cặp táp lấy ra một tấm album. Hôm trước ta cùng ta thê tử cùng đi quan sát ngài ca nhạc hội. Sau đó liền thành ngài fan. Năng lượng làm phiền ngài giúp ta ký cái tên sao? A, cảm ơn ủng hộ của ngài cùng yêu thích. Lý Hiếu Ni không nghĩ tới vị này Fox đài truyền hình cao quản vậy mà lại là fan hâm mộ của mình. Đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại có một tia mừng rỡ. Lúc này lấy ra mang theo người viết ký tên tại máy bay riêng trên ký xuống tên của mình. Cảm ơn, Lý Hiếu Ni vừa đem album đưa trả lại cho Son, vừa hướng bên cạnh Diệp Thu xử một cái ngạo kiều ánh mắt. Xem, ngay cả đài truyền hình cao quản đều được ta fan, nữ nhân ngươi lợi hại hay không? Diệp Thu tự nhiên lĩnh hội Lý Hiếu Ni trong ánh mắt ý tứ. Không khỏi bị nàng fan này tính trẻ con cử động cho mừng rỡ cười một tiếng. Đúng lúc này, chỉ nghe Son bất thình lình quay người nói với Diệp Thu. Diệp tiên sinh, ngượng ngùng, ta tìm khắp cả toàn bộ Mỹ đế mua sắm topic, đều không có thể tìm tới năng lượng mua được ngài album thương gia. Bất quá ta tại Đại Hán Đế Quốc trên mạng lưới thấy được ngài ban bố một tấm Hán ngữ rock album. Cho nên đã thông qua hải mua topic mua vài tờ. Tuy nhiên đoán chừng đợi đến bên này cũng phải một tuần lễ nhiều. Thoạt nhìn là không có cách nào đạt được ngài ký tên. Diệp Thu không nghĩ tới vị này Son tiên sinh vậy mà lại như thế cố ý đất thông qua hải mua topic đi mua sắm chính mình tín đồ nhạc đội album. Không khỏi cảm kích nói ra. Không sao, Son tiên sinh, chờ ta sau khi về nước. Ta tự mình cho ngươi gửi vài tờ ta ký tên album tới chính là. Son nghe xong, nhãn tình sáng lên. Ồ, có thật không? Cái kia nghe quá tuyệt vời. Nhìn xem Son cái kia một mặt cao hứng bộ dáng. Diệp Thu cũng lặng lẽ hướng về Lý Hiếu Ni đưa cái ánh mắt. Xem, chồng của ngươi cũng không ỉ lại đi. Hừ, Lý Hiếu Ni vểnh vểnh lên miệng. Khóe miệng cũng lộ ra một tia tự hào mỉm cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.